Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2320, chương 2320, kịch biến. 4. Mà này lúc, phiêu phù ở luyện ngục đường chiến trường trên Diệp Lăng. Trước người, có một đoàn cự đại sáng chói tiên huyết, đang nhảy nhót lấy ba ba sinh cơ. Vạn La Thiên Trận, ngưng vì thân ta. Sau một khắc, Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, trên trán thình lình nhiều hơn một lau đáng sợ thôi sán chi quang. Rầm rầm hiu, máu tươi kia đoàn phi thẳng đến Diệp Lăng thân thể trên, lên, bay đi, hơn nữa không chỉ có như đây, thiên địa tứ phương bát hoang, dĩ nhiên cũng đều tiêu xạ mà đến từng đạo ánh sáng lộng lẫy. Những thứ này đầy trời sáng bóng, cùng cái kia mênh mông tiên huyết, trực tiếp đổ đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Xem bổn tọa, một quyền oanh phá thần chi hàng lâm đường. Đột nhiên, Diệp Lăng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Giờ khắc này hắn, tựa hồ xảy ra long trời lở đất biến hóa tựa như. Cái kia đổ đến trong cơ thể hắn đầy đủ mọi thứ, toàn bộ đều là thiên đạo ban tặng hắn vô cùng lực. Một siêu vượt thánh nhân lực lượng trực tiếp xuất hiện ở thân thể hắn chi lên. Hơi dậm chân, dĩ nhiên có lệnh tứ phương thiên địa thình lình đổ nát. Không được, nhanh, ngăn cản hắn. Cái kia đang ở liều mạng xung phong liều chết vực ngoại các cường giả, chứng kiến trước mắt một màn này, tức thì kinh hãi điên cuồng hét lên một tiếng. Mà sau trực tiếp bỏ chém giết, hướng phía trước gào thét giết tới. Rầm rầm hiu, đầy trời vực ngoại cường giả như bay nga một dạng vồ giết tới, trong nháy mắt bỏ qua chém giết. Mặc dù là bởi vì buông tha chém giết đưa đến thương vong to lớn, những người này trong mắt cũng không sợ hãi chút nào. Bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là ngăn cản Diệp Lăng. Cút ngay. Bước ra một bước, Diệp Lăng trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, mà hậu chiêu cánh tay hung hăng vung ra. Phốc phốc phốc, cánh tay vung ra, sở đến chi chỗ, toàn bộ sụp đổ hóa thành hư vô. Những thứ kia hướng Diệp Lăng xung phong liều chết đi mấy trăm cường giả, trực tiếp bị một chưởng này, toàn bộ cho đánh thành thịt nát. Cái gì? Toàn bộ xuất thủ, nhanh ăn. Nhanh, tất cả vực ngoại cường giả thấy như vậy một màn, hoàn toàn sợ hãi vạn phần, gào khóc la hoảng hướng Diệp Lăng phát sát đi. Mà giờ khắc này Diệp Lăng lại giống như vô địch. Cút ngay, Diệp Lăng gầm lên giận dữ. Những cái này vừa mới bay đến hư không trong vực ngoại cường giả, dĩ nhiên phảng phất bị một đáng sợ lực lượng cho cầm giữ tựa như. Dĩ nhiên không pháp nhúc nhích. Phốc phốc phốc, huyết vụ ở những thứ kia phi lướt đến hư không trong vực ngoại cường giả lồng ngực trực tiếp nổ tung. Lập tức, bọn người kia từng cái phù phù phù phù rơi xuống. Được, ha ha, vực ngoại tạp toái môn, các ngươi ngày tận thế đến rồi. Giết, giết sạch bọn người kia. Cùng vực ngoại các cường giả hoảng sợ hoàn toàn bất đồng là tam giới những thứ này cường giả, từng cái đều là kích động lại kích thích. Nhìn hư không trong Diệp Lăng đại phát thần uy, tưởng chừng như là sung huyết não một dạng kích động. Ung ung, nhưng là đang ở này lúc, cái kia ngọn núi to lớn phía trước, đột nhiên xuất hiện một đoàn to lớn hắc vụ. Cái này hắc vụ, ước chừng trăm trượng cao thấp, một bóng người mờ ảo, dường như muốn từ nơi này hắc vụ bên trong vượt qua mà đến một dạng. Uy thế vô song, thần, bò trở lại cho ta. Diệp Lăng trực tiếp lạnh rên một tiếng. Sau một khắc, ở vạn chúng chúc mục nhãn thần bên trong, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp lấy thế không thể đỡ tư thế hướng thân ảnh kia đánh tới. Đùng, một cước bước ra, trước mặt hắn vực ngoại cường giả trực tiếp ngược lại hạ một mảnh, gào khóc kêu thảm. Đùng, lại là một cước bước ra, những thứ kia còn chưa kịp xung phong liều chết đi ra tên. Một lần nữa bị đánh rách tả tơi lồng ngực, từng cái theo hư không bên trong rơi xuống. Thế không thể đỡ, chiến trường, tam giới, tam thập, tam ngoại thiên, nhìn hư không bên trong Diệp Lăng vô địch một dạng tư thế. Toàn bộ đều là kích thích lại kích động, nắm chặt nắm tay, thắng lợi trong tầm mắt a. Mà tam thập tam ngoại thiên, một tòa rộng lớn đỉnh núi chi lên, tu phát bạc trắng thái thượng lão quân nhìn hư không trong một màn này, cũng là không khỏi tự chủ gật đầu. Không tệ, không tệ. Thái thượng lão quân rất là vui mừng nở nụ cười. Nhưng là sau một khắc, mặt của hắn sắc đột nhiên thay đổi. Thân thể không khỏi tự chủ trực tiếp đứng dậy, thậm chí run rẩy, trong tròng mắt đều là chấn động lay động. Không, không thể, tại sao có thể như vậy? Không, thái thượng lão quân cước bộ lảo đảo rút lui, thân thể run lẩy bẩy, nhìn hư không trong một màn kia, gần như sắp muốn nổi điên cùng hỏng mất. Luyện ngục đường chiến trường lên, Diệp Lăng mấy bước liền đạp đến rồi bóng người mơ hồ kia phía trước. Mà sau giữ tợn cười, một cái tát trực tiếp giơ lên. Hắn bước chân, không ai cản nổi, chỉ cần một tát này vỗ xuống. Cái này hay là thần đã đem trực tiếp tan vỡ. Căn bản không pháp hàng lâm đến tam giới. Giết, sau một khắc, Diệp Lăng một cái tát trực tiếp cuồng chụp mà rơi. Bàn tay tựa hồ muốn phách diệt tinh thần một dạng, lòng bàn tay bên trong đều bộc phát không có gì sánh kịp đâm nhãn quang mang. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng bàn tay gần rơi xuống cái kia thân ảnh mơ hồ thời điểm, mặt của hắn sắc đột nhiên thay đổi, đau đớn, một giây rước đau đớn, trong nháy mắt trong cơ thể hắn bạo nổ phát, hơn nữa trong cơ thể hắn đáng sợ kia lực lượng, dĩ nhiên quỷ dị, toàn bộ bị hòa tan. Phù phù, Diệp Lăng một chân trực tiếp quỳ rạp xuống hư không, trong mắt đều đỏ, trừng lớn con mắt, nhãn thần bên trong không có lời giải, có phẫn nộ, có nghi hoặc, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Không được, xảy ra chuyện lớn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản kích động mọi người đột nhiên mắt choáng váng. Phốc phốc. Đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên phun một ngụm máu tươi xuất hiện, thân thể thịch thịch thịch ngã xuống bay, mà sau trực tiếp đập phải vô số đoàn người bên trong. Vì sao? Diệp Lăng dương ngày giống giận, dùng răng bò dậy, thân thể mềm rất, căn bản không có bất kỳ lực lượng. Giờ khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngạo Dạ Thành Chủ, Vạn Phật Chi Tổ, Bồ Đề Lão Tổ bốn người, toàn bộ đều ngẩn ra, biểu tình trên mặt, không cách nào hình dung. Toàn bộ chiến trường hết thảy tam giới sinh linh, khuôn mặt chấn động lay động cùng sợ hãi. Vì sao, vì sao sở hướng vô địch Diệp Lăng sẽ trực tiếp lực lượng hoàn toàn biến mất? Cũng ngay một khắc này, đạo thân ảnh mơ hồ kia đột nhiên thoáng hiện lên mịt mờ hắc quang, mà sau một đạo rõ ràng thân thể xuất hiện ở cái này nhất phương thiên địa bên trong, vực ngoại thần phủ xuống. Xong, hoàn toàn xong. Mọi người toàn bộ đều điên cuồng gầm hét lên, mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt. Nhưng là đột nhiên, vì sao hội xảy ra chuyện như vậy? Tình hư không bên trong, ngươi một người mặc hắc bào, tướng mạo thanh tú thanh niên, đứng ngờ hư không bên trong, nhàn nhạt nhìn trước mặt vô số tam giới các sanh linh. Biết vì sao hội bại sao? Vị này thần thanh âm tràn đầy đạm mạc, cũng có chút khàn khàn, nhường chói tai vô cùng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nghiến răng nghiến lợi, nắm tay nắm thật chặt, trong tròng mắt tràn ngập là vô cùng dữ tợn sát cơ. Nếu không phải thần vương thật cao ở lên, hiểu rõ tất cả, nhường rượu của ngươi bên trong hạ hóa thần tán, tản ngươi một thân tu vi, có thể lúc này đây, chúng ta thật đúng là thất bại a. Đột nhiên, vị này thần châm chọc cười nói. Sau một khắc, Diệp Lăng như ngũ lôi oanh một dạng, khuôn mặt sắc thương bạch, thịch thịch thịch, bước chân hắn liền lùi lại, mà sau vẻ mặt không dám tin nhìn không xa chỗ, thần sắc có chút đờ đẫn cái tên kia. Mạc Tinh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?